Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434: 7 ngày nhận chức khảo. Đoạn thạch phía trên hình ảnh đột nhiên trở nên yên lặng. Lý Phàm cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi. Qua rất lâu, mặt người có trả lời chắc chắn. Tìm được. Có thứ gì lại là cực thích hợp ngươi? Ồ, là cái gì? Lý Phàm biểu hiện có chút hưng phấn. Thôn Thiên Thực Địa Đại Pháp. Mặt người có chút dương dương đắc ý nói ra. Thôn Thiên Thực Địa. Lý Phàm hai mắt híp lại, suy nghĩ một vòng, không thể theo trong trí nhớ tìm tới có liên quan tin tức. May ra mặt người cũng không có muốn thi dạy Lý Phàm ý tứ. Trực tiếp giải thích nói. Chính là thượng cổ một vị xú danh lấy tu sĩ lưu lại pháp môn. Người này tự mở ra một con đường. Không từ thiên địa ở giữa hấp thụ linh khí. Cải thành trực tiếp thôn phệ linh mạch. Địa mạch tiến hành tu luyện. Tuy nhiên tiến độ cực nhanh. Nhưng hắn không biết thu liễm. Tùy ý mà làm. Thời gian ngắn tạo thành mấy châu chi lực linh khí khô kiệt. Sông núi dịch hình. Cuối cùng bị người phát hiện. Rơi vào cái bị lột da rút xương. Hồn phi phách tán xuống tràng. Có điều hắn môn bí pháp này cũng là bị khảo tra sau giữ lại. Lý Phàm nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ nói. Đầu ý của ngươi là để ta dựa vào Thôn Thiên Thực Địa Đại Pháp trong bóng tối hấp thụ vạn tiên minh linh mạch, địa mạch. Mặt người gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ. Vạn tiên minh trấn thủ cứ điểm, phần lớn đều là xây dựng ở địa mạch phía trên. Ngươi thân là Thái An đảo trấn thủ, chỉ cần cẩn thận một điểm, mỗi lần hấp thụ một chút, tất nhiên không sẽ bị người phát hiện. Mà địa mạch này một chút, đối với ngươi một cái trúc cơ tu sĩ mà nói, cũng đã là đại bổ. Như thế, chắc hẳn ngươi liền có thể rất nhanh tăng lên tới kim đan cảnh giới. Lý Phàm mừng lớn nói, đầu lĩnh, ngươi thật là quá anh minh thần võ. Mặt người lại không ăn Lý Phàm bộ này, lạnh hừ một tiếng nói. Người đi cùng cái kia Hà Chính Hạo trước tiên đem ngày thứ nhất khảo đề muốn tới tay. Chờ kết quả đi ra. Xác nhận không sai về sau. Vào lúc ban đêm chúng ta tiến hành giao dịch. Đến lúc đó, ta sẽ chuyên môn phái người tiến đến. Người phụ trách giao tiếp là được. Ta cũng sẽ để hắn thuận tiện đem Thôn Thiên Thực Địa Đại Pháp mang cho ngươi. Đối với mặt người quyết định, Lý Phàm cũng không ngoài ý muốn. Dù sao 500 vạn độ cống hiến không phải một số lượng nhỏ, không có khả năng giao cho hắn cái này một trên mặt nổi trúc cơ tu sĩ tiến hành chủ đạo. Sau đó liên tục gật đầu xưng là, người lại đi thôi. Mặt người phân phó nói, gần nhất gặp mặt số lần so sánh nhiều lần, trên đường cẩn thận một chút, thời khắc mấu chốt tuyệt đối đừng lộ ra chân tướng gì. Đầu lĩnh, người cứ yên tâm đi. Lý Phàm vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ước định cẩn thận lần tiếp theo liên hệ địa điểm về sau. Đoạn thạch dần dần đã mất đi lộng lẫy. Hóa thành bột mịn. Thôn phệ địa mạch chi lực tu hành. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm lại là đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nếu như có thể sử dụng. Như vậy một thế này tu hành tốc độ. Chỉ sợ muốn so trong dự đoán nhanh hơn. Đỉnh lấy Chu Thanh ngang hình dạng. Lý Phàm lặng yên bay trở về Thái An đảo bên trong. Phân thân thâm tàng tại Thái An đảo phòng hộ đại trận bên trong. Cũng không cần sợ người khác phát hiện. Bất quá để cho an toàn, Lý Phàm vẫn là tại bế quan trong mật thất lại bày ra một tầng trận pháp. Lại thi triển lên bí thuật trích thủ gia thiên. Làm tiếp che lấp, làm xong đây hết thảy. Mới từ chữ vật giới bên trong. Lấy ra một cái trống không ngọc giàn. Lý Phàm trong đầu hóa đạo thạch lam sắc quang hoa lưu truyền. Ở kiếp trước ghi nhớ đề thi, toàn bộ bị hắn khắc lục tiến trong ngọc giàn. Vạn tiên minh nhậm chức đại khảo, chia làm chính, pháp, kinh, võ, khí, trận từ các nơi bố chính đường chủ làm. Diễn võ đường tiến hành hiệp trợ, bình thường ghi danh người. Tất cả môn học khảo thí đều phải tham gia. Đi qua toàn phương vị xác định và đánh giá về sau, sẽ tối ưu chọn lấy một nhóm, điều đến vạn tiên minh tổng bộ cũng hoặc là còn lại trọng yếu bí mật khu vực. sau đó mới là tổng hợp tu sĩ thành tích lấy và cá nhân nhận chức ý nguyện. Tiến hành chức vị phân phối. Khảo hạch hình thức cũng không giới hạn tại cùng loại với linh thức bóng hỏi như vậy đáp. Tỉ như tại chính trong khảo hạch, thí sinh sẽ lâm vào cùng loại với thời đại như thế chân thực huyễn cảnh bên trong. Kinh lịch đủ loại biến cố. Bởi vậy đến khảo nghiệm giác ngộ cùng độ trung thành. Lại tỉ như khí, trận, đan, phù trợ kỹ nghệ, ngoại trừ lý luận trắc nghiệm bên ngoài. Còn muốn thí sinh tiến hành hiện trường thực tế thao tác. Mỗi lần tham gia nhận chức đại khảo tu sĩ số lượng đông đảo. Tuy nhiên tuyệt phần lớn là đều là bồi chạy. Có thể cái này một cái quá trình đi xuống. Cũng là tốn thời gian phí sức. Nhưng các tu sĩ cũng là làm không biết mệt. Mỗi lần báo danh tham khảo nhân số đều không giảm trái lại còn tăng. Nói tóm lại, đối với chú ý người mà nói. 10 năm một lần nhận chức khảo có thể nói phía trên là một việc trọng đại. Đem ngày thứ nhất đề thi cùng còn lại phân biệt ghi chép tại hai cái trong ngọc giản. Lý Phàm thở nhẹ một hơi. Lý Phàm bản thân tất nhiên là không có tham gia khảo thí dự định. Dù sao đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể thông qua rất nhiều càng thêm tiện lợi thủ đoạn. Tiến vào Vạn Tiên Minh bên trong thể chế, mà lại thế này trước mắt lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ là lấy ngũ hành động thiên tấn thăng đến nguyên anh cảnh. Nhận chức Vạn Tiên Minh về sau, ngược lại nhiều một tầng ràng buộc, bất lợi cho hành động, còn có nửa tháng thời gian, dốc lòng chờ đợi là đủ. Lý Phàm một bên tu hành, một bên cẩn thận suy nghĩ lấy tương lai khả năng xuất hiện biến số. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong thời gian này, vì không lọt sơ hở, Lý Phàm còn mấy lần mời Hà Chính Hạo đến Thái An đảo làm khách, đem trận pháp phong bế. Nói chuyện trắng đêm, biết rõ Hà Chính Hạo tính nét Lý Phàm, tự nhiên cùng hắn tướng trò chuyện thật vui. Mấy lần sau đó, càng phát ra đem Chu Thanh Ngang xem như tri kỷ. Mà Hà Chính Hạo tại nói chuyện phiếm bên trong, cũng nhiều lần dương dương đắc ý nâng lên chính mình từng đạt được thượng cổ thiên cơ tông tu sĩ. Chỉ điểm, một đợt đầu nhập, triệt để xoay người, từ đó cải biến tự thân vận mệnh. Tu hành nguyên anh công pháp về sau, bây giờ chẳng mấy chốc sẽ kim đan trong tầm mắt. Lý Phàm mặt ngoài một bộ hâm mộ cùng cực dáng vẻ, liền lập tức thổi phồng Hà Chính Hạo, liên tục khẩn cầu để hắn lần sau có cơ hội phát tài nhất định phải nhớ chính mình. Hà Chính Hạo không ngăn nổi Lý Phàm quấy giày đòi hỏi, miệng đầy đáp ứng. Lý Phàm sau đó lộ ra nụ cười vui mừng. Trừ cái đó ra, Tùng Vân Hải gió êm sóng lặng, không còn gì khác dị chuyện phát sinh. Rất nhanh, khoảng cách nhận chức đại khảo chính thức bắt đầu. Còn thừa lại 3 ngày, lại một lần nữa định ngày hẹn Hà Chính Hạo nói chuyện lâu. Chờ hắn sau khi rời đi, Lý Phàm bỗng nhiên đứng lên. Là lúc này rồi, lặng yên hướng về cùng đoạn thạch mặt người ước định địa điểm bay đi. Cùng lúc trước trình tự một dạng, tìm được lần này liên hệ địa điểm. Nghiệm chứng sau khi thông qua, mặt người bỗng nhiên chợt hiện. Thế nào, đề thi lấy được sao? Mặt người thanh âm bên trong, 10 phần hiếm thấy xuất hiện một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Lý Phàm đồng dạng là khó có thể che giấu hưng phấn. Hắn gật gật đầu, lấy ra ghi chép có ngày đầu tiên đề thi ngọc giản. Đặt ở đoạn thạch phía trên, hoang quang bao phủ ngọc giản. Mặt người hình ảnh biến đến bắt đầu mơ hồ. Sau một lát, rất tốt, người liền ở chỗ này chờ lấy. 3 ngày sau đó, thì có phần hiểu, không giống nhau Lý Phàm đáp lại. Mặt người thì không kịp chờ đợi biến mất không thấy. Hoàng quang ảm đạm đi. Nhưng lần này đoạn thạch lại không có vỡ vụn. Lý Phàm nhìn lấy đoạn thạch, ánh mắt bên trong tràn đầy ý vị thâm trường. Hết chương.